Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Lục Đạo Bí Thuật. Luyện hồn, bí thuật, nhà có ma bên trong. Liễu Thanh một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới vậy mà đạt được một phần bí thuật. Lục Đạo Luân Hồi Bí Thuật thượng quyền. Hệ thống, rút ra. Hắn không chút do dự, trực tiếp tại nhà có ma bên trong đã rút ra phần này bí thuật. Oanh, một cỗ to lớn tin tức tràn vào đại não. Trong nháy mắt, tâm thần đắm chìm trong lục đạo luân hồi bí thuật vô tận huyền ảo bên trong. Trong thoáng chốc, Liễu Thanh dường như thấy được một cái mênh mông bàn quay. U u chuyển động, 6 cái đen như mực cửa vào tản ra thôn phệ vạn vật đáng sợ khí tức. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức thần bí. Một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng hiện lên. Thể nội luyện khí điên cuồng tuôn ra. Ở sau lưng xen lẫn ngưng tụ. Ông, chỉ thấy Liễu Thanh sau lưng đột nhiên hiển hiện 6 cái hư huyễn huyền ảo. Giống như hắc động đồng dạng xoay tròn. Ngay từ đầu rất nhỏ. Nhưng rất nhanh liền dần dần mở rộng. 6 cái hắc động cùng nhau chuyển động. Một cỗ to lớn hấp lực tuôn ra. Bốn phía vô cùng âm khí. Tà khí từng cái bị nuốt vào trong đó. Ầm ầm, nhà có ma bên trong. Cuồn cuộn âm lãnh khí tức vọt tới. Bị 6 cái hắc động điên cuồng thôn phệ lấy. Vô cùng âm khí theo dưới nền đất tuôn ra nuốt vào trong đó. A, chấm ngoặc kép, mơ hồ trong đó. Từng đợt kêu thảm truyền đến. Từng đạo quỷ dị bóng người bị hắc động hấp xả. Không ngừng nuốt vào trong đó phát ra kèn kẹt mài nhỏ thanh âm. Lục đạo luân hồi bí thuật. Uy lực khủng bố. Đem nhà có ma bên trong bàng bạc âm tà chi khí toàn bộ thôn phệ trống không. Liền mang theo dưới nền đất từng cái tà vật đều hấp xả đi ra. Một cái tiếp theo một cái thôn phệ đi vào. Giống. Từng tiếng gào thét theo dưới nền đất truyền đến. Đáng sợ tà vật nộ hống. Ra sức dãy giụa. Lại như cũ không thoát khỏi được cái kia 6 cái hắc động thôn phệ. Lít nha lít nhít âm hồn. Tà vật. Không ngừng bị hút vào hắc động. Cuối cùng bị từng cái ma diệt vỡ nát. Luyện hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng. Đó là linh hồn năng lượng. Bị lục đạo luân hồi bí thuật ma diệt. Luyện hóa. Biến đến thuần túy không tì vết. Liễu Thanh ý thức mơ mơ hồ hồ. Căn bản không rõ ràng chính mình đã làm gì. Dung hợp lục đạo luân hồi bí thuật vậy mà trực tiếp thi triển đi ra. Trong lúc vô tình thi triển lục đạo luân hồi bí thuật. Trực tiếp đem nhà có ma bên trong đại lượng âm hồn thôn phệ không còn. Dưới nền đất áp chế hàng trăm hàng ngàn tà hồn. Âm linh, toàn bộ bị thôn phệ. Toàn bộ nhà có ma bị lập tức quét sạch. Làm Liễu Thanh tỉnh lại. Cả người vẫn còn một loại cực độ trong rung động. Vừa mới loại kia cảm giác. Dường như thật nhìn thấy chân chính lục đạo luân hồi. Cái kia mênh mông ma bán. 6 cái đại hắc động thôn phệ ma diệt vạn vật sinh linh. Khủng bố. Thật là đáng sợ bí thuật. Lại có thể diễn biến lục đạo luân hồi ma diệt vạn vật. Đáng tiếc chỉ là thượng quyền. Liễu Thanh hít sâu một hơi. Yên lặng thể ngộ lấy phần này bí thuật cường đại đáng sợ. Sau một hồi, hắn mới hoàn toàn thoát khỏi đi ra. Khôi phục bình tĩnh. Nhưng rất nhanh hắn thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì toàn bộ nhà có ma bên trong âm khí toàn bộ bị thôn phệ không còn. Liên đới lấy nhà có ma phía dưới đè ép vô số tà linh đều biến mất không thấy. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh một mặt mờ mịt. Không hiểu vừa mới chuyện gì xảy ra. Khi trước phát hiện những cái kia âm linh tà vật đều đi đâu rồi. Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. À, rất nhanh. Hắn thì đã nhận ra dị dạng, nguyên lai ở trước mặt của hắn, chính nổi lơ lửng một viên hạt châu màu đen, phía trên tản ra một cỗ dâm mát khí tức, thuần túy không tì vết. Đây là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh dò xét tay nắm lấy hạt châu, bắt tay lạnh buốt. Sau một khắc, theo trong hạt châu tuôn ra một cỗ năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt dung nhập trong linh hồn, để đầu óc của hắn thức hải tại chỗ sôi trào. T. Lạnh quá, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sợ run cả người. Không phải thân thể lạnh, mà là linh hồn bên trong truyền đến một loại cảm giác lạnh như băng. Đó là linh hồn chi lực. Trong hạt châu tràn ngập một cỗ thuần túy vô cùng linh hồn năng lượng. Vừa mới hấp thu một chút liền để hắn cảm giác linh hồn của mình mạnh lên. Hồn châu, Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch đây là cái gì? Đây là một khỏa hồn châu. Từ vô số tà linh, âm hồn luyện hóa hình thành. Bên trong ẩn chứa to lớn linh hồn năng lượng. Là bảo vật hiếm có. Nguyên lai là bị ta luyện hóa. Liễu Thanh mới phản ứng được. Trách không được không gặp dưới đáy những cái kia lít nha lít nhít tà linh. Nguyên lai là đều bị luyện hóa sạch sẽ. Lục đạo luân hồi bí thuật. Hắn như có điều suy nghĩ. Minh bạch vừa mới phát sinh cái gì. Chính mình rút ra bí thuật về sau. Trong lúc vô tình trực tiếp thi triển đi ra luyện hóa nơi này tất cả tà linh. Liễu Thanh có chút hưng phấn. Lục đạo luân hồi bí thuật thật lợi hại. Đem nhà có ma lòng đất nhiều đến hơn ngàn tà linh toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Đây là thượng quyền. Nếu là thu hoạch được quyền hạ lại sẽ là như thế nào? Tất cả âm hồn tà vật đều bị luyện hóa thành một khỏa hồn châu. Chỉ cần hấp thu bên trong thuần túy linh hồn chi lực. Liền có thể không ngừng nhắc đến cao lớn mạnh linh hồn của mình ý chí. Thậm chí rất dễ dàng liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Quả thực thì là bảo vật vô giá. Bảo bối tốt, trước thu, chờ trở về mới hảo hảo hấp thu luyện hóa. Liễu Thanh đắc ý thu hồi viên này hồn châu. Hàng ngàn con tà linh luyện hóa hình thành. Bên trong linh hồn năng lượng tuyệt đối làm cho linh hồn của hắn ý chí được tăng lên nhiều. Không nghĩ tới, nơi này thế mà ẩn giấu đi đại lượng tà linh. Hắn yên lặng quan sát một phen. Nhà có ma âm khí đã tiêu tán. Tà khí biến mất, liền dưới nền đất những cái kia tà linh đều toàn bộ biến mất. Bất quá, Liễu Thanh phát hiện tà linh tuy nhiên biến mất, nhưng dưới nền đất còn là có một cỗ nồng đậm huyền âm chi khí. Đây là chí âm chi địa, có thể sinh sôi ra đại lượng tà linh. Nếu là không xử lý, không bao lâu nữa, nơi này liền sẽ lần nữa sinh sôi ra đại lượng tà linh quỷ vật. Chí âm chi địa là tuyệt hảo dưỡng thi chi địa. Nếu là có lấy thi thể chôn ở phía dưới, không bao lâu nữa liền có thể sinh ra thi biến. Liễu Thanh yên lặng quan sát, tại thiên tử vọng khí thuật xem chừng dưới, thấy rõ ràng nhà cổ dưới nền đất bản chất, nơi này chính là một chỗ hung địa, nhưng cũng có thể xưng là một chỗ bảo địa. Đối với dưỡng thi, uẩn linh, dưỡng quỷ chờ có hiệu quả kinh người, thậm chí đối với có đặc thù thể chất người mà nói càng là tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Đáng tiếc, ta không có trận pháp loại hình đồ vật, không phải vậy liền có thể phong ấn nó. Liễu Thanh có chút tiếc nuối lắc đầu. Không có trận pháp, không cách nào phong ấn loại này chí âm chi địa. Theo linh khí khôi phục, cái này bên trong khẳng định sẽ rất nhanh lần nữa sinh sôi ra đại lượng âm hồn tà linh. Có điều, ngược lại là có thể khắc họa một số đạo gia phù chú trấn áp nơi đây. Khác ý nghĩ chuyển một cái, nghĩ đến một cái biện pháp khác. Không có trận pháp, nhưng lại có còn lại trấn áp biện pháp. Tỷ như phù chú, hắn đạt được không ít đạo gia kinh điển, hiểu được khắc họa đơn giản một chút trấn linh phù, trấn quỷ phù, một chút khắc họa một số phù chú thì có thể tạo được trấn áp tác dụng. Nghĩ đến thì làm, hắn tại nhà cổ trên vách tường lần lượt dùng máu của mình cùng luyện khí vẽ ra từng đạo phù chú, sau cùng tại nhà cổ nóc nhà trong trần nhà, khắc lên một cái uy lực lớn nhất phù chú, thiên lôi chú. Ông, làm khắc họa hoàn tất, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, tiếp lấy nhanh chóng thu liễm. Không tệ, đạo này thiên lôi chú rót vào một cỗ thiên kiếp lôi đình chi lực. Chỉ ít có thể miểu sát phần lớn tà vật. Liễu Thanh đối tại kiệt tác của mình vẫn là rất hài lòng. Làm xong những thứ này, hắn quay người rời đi nhà có ma. Nơi này đã không có âm linh tà hồn tồn tại. Muốn thu hoạch có lẽ muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Chỉ cần nơi này tiếp tục sinh sôi ra tà linh, âm hồn, liền có thể lần nữa tới lấy lục đạo bí thuật luyện hóa bọn họ. Tiếp tục thu hoạch, rời đi nhà có ma. Bên ngoài yên tĩnh, trước đó ba nam hai nữ đã không thấy bóng dáng. Có lẽ kinh lịch lấy một lần, mấy người cũng không dám nữa tùy tiện ban đêm chạy loạn. Cả một đời đều có tâm lý tồn tại. Liễu Thanh không để ý mấy người kia. Quay người nhảy lên bay lên không trung. hai chân bao vây lấy luyện khí, ngự khí phi hành biến mất ở trong bóng đêm mênh mang. Tại hắn vừa rời đi không lâu, nhà có ma dưới nền đất, đột nhiên truyền đến từng đợt rít gào trầm trầm. A, là ai? Giết sạch bản vương thủ hạ. Sâu trong lòng đất, có đen kịt một màu âm thổ. Bên trong đang ngủ say một tôn kinh khủng tà vật. Nó đột nhiên phát hiện tay của mình phía dưới mất giáo. Trong lúc nhất thời, cái kia khổng lồ tà ác hắc ảnh muốn tránh thoát trói buộc lao ra. Oanh! Sau một khắc, một đạo lôi quang đánh xuống. Chính bên trong âm thổ phía dưới khủng bố tà vật. Tại chỗ đánh cho nó ngao ngao kêu thảm. Rùa rụt trở về. Thiên lôi! Hắc ám âm thổ bên trong truyền đến từng đợt tức giận gào thét. Vô cùng kinh khủng. Nơi này thế mà ẩn giấu đi một tôn kinh khủng tà vật. Nó rốt cuộc là thứ gì? Còn tốt, Liễu Thanh khắc họa không ít phù chú. Trong đó thiên lôi chú vừa vặn khắc chế tôn này đáng sợ tà vật. Để nó không cách nào đi ra. Vừa ra tới liền sẽ kích hoạt phù chú. Trực tiếp đánh xuống thiên lôi. Tự nhiên không ưa đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.